Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381. Mà giờ khắc này, huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, Vương Đằng chính ngồi xếp bằng ngồi ở khôi lỗi trên chiến thuyền, ở trước mặt hắn chất đống một ít sáng chói thần tinh, lóe lên lộng lẫy thần hoa, từng cổ một tinh thuần lực lượng, tự thần tinh bên trong xông ra, xông vào Vương Đằng trong thân thể, đưa hắn trước đây đại chiến tiêu hao, đền bù đến, hơn nữa còn hơi chút củng cố một ít vừa mới đột phá cảnh giới, hắn chậm rãi mở ra đôi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu, kia đã ngưng tụ hồi lâu, lại chậm chạp không chịu hạ xuống tiểu chí tôn kiếp, không khỏi chân mày nhỏ véo, tiểu chí tôn kiếp, nổi lên thời gian càng dài, bùng nổ uy lực liền càng khủng bố hơn, bây giờ qua thời gian dài như vậy, lại còn không có chính thức hạ xuống, đây là thật không để lại nửa phần sinh cơ sao? Vương Đằng ánh mắt hơi chăm chú, đỡ lấy trong truyền thuyết cơ hồ thập tử vô sinh tiểu chí tôn kiếp, phải nói hắn giờ phút này trong lòng không lo lắng chút nào, kia là không có khả năng, nhất là bây giờ, tiểu chí tôn kiếp chậm chạp không hàng lâm, càng là làm hắn như đứng đống lửa, đơn giản là ở mài hắn tâm tính, thấy tiểu chí tôn kiếp chậm chạp không hàng lâm, Vương Đằng cũng không khả năng chờ, lật tay lấy ra Sơn Hà xã tắc lô, dự định lại luyện một lò dưỡng hồn đan, đem trước đây tiêu hao nguyên thần chi lực cũng đền bù đến, đồng thời, cũng mượn cái phương thức này, làm cho mình quyết tâm. Đem trạng thái tinh thần, cũng điều chỉnh tới đỉnh phong, lấy ra Sơn Hà xã tắc lô, Vương Đằng trực tiếp liền bắt đầu trong luyện chế lên đan dược. Từng bụi dược liệu trân quý, đều đâu vào đấy gia nhập vào Sơn Hà xã tắc lô bên trong, xa xa thế lực khắp nơi cường giả đều là sức tập trung, xem chừng bên này động, thấy Vương Đằng đại kiếp ngay đầu, vẫn còn có lòng rỗi rảnh đảo cổ đan dược, nhưng là không khỏi rối rít kinh ngạc không thôi, hắn đang làm gì, đỡ lấy tiểu chí tôn kiếp, người này vẫn còn có lòng rỗi rảnh luyện chế đan dược, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng chút nào tiểu chí tôn kiếp sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận lộn xộn. Đây chính là tiểu chí tôn kiếp A, đứng sau đế kiếp đại kiếp. Bọn họ chỉ là ở phía xa quan sát, đều cảm giác được tiểu chí tôn kiếp uy áp kinh khủng, mà ngươi coi như chính chủ, ứng kiếp người, vẫn còn có lòng rỗi rảnh liên quan những chuyện khác, có thể hay không tôn trọng một chút truyền thuyết này bên trong tiểu chí tôn kiếp. Người này là không biết tiểu chí tôn kiếp lợi hại sao, nhìn Vương Đằng đều đâu vào đấy luyện đan. Một bộ hoàn toàn không đem tiểu chí tôn kiếp coi ra gì dáng vẻ, xa xa mọi người rối rít không nói gì, chỉ là bọn hắn nhưng lại nơi nào biết, giờ phút này Vương Đằng trong lòng cũng là phương một nhóm. Chỉ bất quá hắn biết, hoảng cũng vô dụng, chẳng làm chút chuyện thật, trước luyện một lò dưỡng hồn đang ép an ủi, thuận tiện khôi phục một chút trước đây hao phí tinh thần, đem trạng thái tinh thần cũng cùng nhau điều chỉnh tới đỉnh phong, một khắc đồng hồ sau, Vương Đằng thuận lợi đem một lò dưỡng hồn đang luyện chế ra. Trên chín tầng trời, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang, xuyên phá nặng nề tầng mây, hướng phía dưới hung hăng bổ xuống. Hàng lâm. Tiểu chí tôn kiếp chính thức hàng lâm. Xa xa quan sát mọi người nhất thời rối rít tinh thần chấn động, ngồi chờ Vương Đằng bị kia tiểu chí tôn kiếp đánh giết, tốt tiếc trong lòng đối với Vương Đằng oán phẫn, đồng thời chuẩn bị cướp lấy Vương Đằng trên người đủ loại tài nguyên bảo tàng, nhưng mà cảm nhận được kia tiếng sấm uy thế. Mọi người nhưng là lập tức vẻ mặt cứng đờ, Chuyện gì, tiểu chí tôn kiếp, thế nào yếu như vậy, mọi người kinh ngạc, nhìn đạo kia to lớn sấm, phá vỡ tối tăm không trung, hướng Vương Đằng hung hăng bổ xuống dưới, nhưng là rối rít ngạc nhiên. Ngay sau đó mọi người liền phát hiện, Vương Đằng trong lò đan, một viên hừng hực đan dược, bỗng nhiên phóng lên cao, nên đón hướng kia tiếng sấm, không phải là tiểu chí tôn kiếp, là đan kiếp. Hắn lại đang cái này trước mắt, luyện thành một lò thần đan. Dạ, sớm đã có tin đồn xưng Vương Đằng người này là một vị thần đan sư, không nghĩ tới lại là thật hắn lại đang dưới tình huống như vậy, còn có thể luyện chế ra thần đan đến, người này đang đạo thành tựu, lại kinh khủng như vậy, làm chú ý tới cái viên này phóng lên cao dưỡng hồn thần đan là, mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, rối rít kinh hô thành tiếng, Đan kiếp cuồn cuộn, kiếp vân kia thấp hơn tiểu chí tôn kiếp, liên tiếp hạ xuống cửu trọng sấm sau, chính là tiêu tan mở. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem trải qua đan kiếp dưỡng hồn thần đan bắt vào trong tay, tại chỗ luyện hóa lên. Ùng ùng. Phản phất bị Vương Đằng không nhìn mà tức giận tiểu chí tôn kiếp, đột nhiên rống giận gầm thét lên. Ở Vương Đằng đỉnh đầu ngay phía trên, đen nhánh kia nặng nề tiểu chí tôn kiếp kiếp vân, bỗng nhiên vặn vẹo xoay tròn, hóa thành một cái to lớn màu đen Uyumi. Khi to lớn màu đen trong nước xoáy, có đáng sợ thiểm điện qua lại, xuôi ngược, lại là tia chớp màu đen. Là trong truyền thuyết tịch diệt thiên lôi. So với tử tiêu thần lôi càng đáng sợ hơn tồn tại, chẳng những lực lượng cuồng bạo, còn có thể mặc xuyên thấu qua nguyên thần. Vương Đằng liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu kia to lớn màu đen trong nước xoáy qua lại đen nhánh thiên lôi, nhất thời khóe mắt giật một cái, tịch diệt thiên lôi, đây chính là so với tử tiêu thần lôi còn kinh khủng hơn lôi đình, uy lực kinh khủng vô biên, nổi lên lâu như vậy, tràng này tiểu chí tôn kiếp, rốt cuộc phải chính thức hàng lâm, hắn liền tranh thủ kia dưỡng hồn thần đang một cái nuốt vào, toàn lực luyện hóa, nhanh chóng khôi phục tinh thần mình trạng thái, mà xa xa, tứ phương cường giả cũng đều bị kia to đại trong nước xoáy nổi lên tia chớp màu đen rung động đến. Tiểu chí tôn kiếp trung xuất hiện lại không phải là tử tiêu thần lôi, mà là mạnh hơn tử tiêu thần lôi tịch diệt thiên lôi. Tràng này tiểu chí tôn kiếp nổi lên lâu như vậy, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Ha ha ha ha, người này báo ứng rốt cuộc đến. Các phe cường giả kêu lên, sau đó tùy tiện cười to, ùng ùng. Tiểu chí tôn kiếp uy thế càng ngày càng mạnh, động cũng càng ngày càng lớn, chính là Đông Hoang Vẫn Thần chi địa bên ngoài, chư đế cường giả cũng sinh lòng cảm ứng. Tiểu chí tôn kiếp, đã bao nhiêu năm không từng xuất hiện tiểu chí tôn kiếp, chưa từng nghĩ hôm nay được hiện tại. Chính là không biết là cái nào thiên tài tuyệt thế, lại phải tán thân tiểu chí tôn kiếp xuống, đang ở thôi toán phá giải Vẫn Thần chi địa sương mù dày đặc phương pháp chư đế rối rít liếc mắt nhìn tử vong chi hải phương hướng, nhưng lại cũng không vô cùng chú ý, bất kể không phải ai đưa tới tràng này tiểu chí tôn kiếp, cũng nhất định chỉ có một con đường chết, huyết san hô đá san hô, Vương Đằng toàn lực luyện hóa cái viên này dưỡng hồn thần đan, đem nguyên thần chi lực hoàn toàn khôi phục, trạng thái tinh thần cũng leo tới đỉnh phong, rắc rắc. Trên đỉnh đầu, kia to lớn đen nhánh trong nước xoáy, đạo thiên kiếp thứ nhất rốt cuộc hoàn toàn hàng lâm. Màu đen điện hồ, còn như mực nước nhụm dần một dạng phản phất từ vô tận trong vực sâu trút xuống, hướng Vương Đằng hung hăng bổ qua. Ầm. Thiên suy suy. Theo cái này hắc sắc lôi đình hạ xuống, tứ phương ánh sáng, đều tựa như bị nó thôn phệ một dạng tối tăm thiên địa, trở nên càng ảm đạm, chỉ có Vương Đằng trên người tóe ra lấp lánh thần quang, tia chớp màu đen chỗ đi qua, vén lên một cổ cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, đem chung quanh hư không xoắn nát bấy. Chỉ là đạo thứ nhất tịch diệt thiên lôi, đều tựa như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng mang theo hủy diệt tính uy thế, đúng như kia tịch diệt hai chữ, phản phất nó sứ mệnh, chính là muốn tịch diệt thiên địa. Chương 1382. Đạo thứ nhất thiên lôi rốt cuộc hàng lâm. Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trên đỉnh đầu có kinh khủng thiên uy nghiền ép xuống. Tâm thần hắn chấn động, tiểu chí tôn kiếp quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi đều đang kinh khủng đến đây, tựa như muốn hủy diệt hết thảy, mang theo diệt tuyệt ý. Giờ phút này, hắn nghĩ tới ban đầu chính mình từ phàm nhân cảnh giới tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thời điểm, đưa tới trận kia thiên kiếp, một lần kia thiên kiếp, mặc dù uy lực phương diện không kịp hắn giờ phút này thật sự độ tràng này tiểu chí tôn kiếp chút nào, nhưng là đối với lúc ấy mới vừa từ phàm nhân cảnh giới tấn thăng đến thiên nhân cảnh hắn mà nói, trình độ hung hiểm, nhưng là không kém chút nào giờ phút này tràng tiểu chí tôn kiếp, nếu ban đầu ta có thể trải qua trận kia thiên kiếp, lần này, ta cũng nhất định có thể vượt qua tràng này tiểu chí tôn kiếp. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, kiên định tín niệm mình, giờ phút này, hắn không có bất kỳ đường lui có thể nói, chỉ có ứng kiếp. Hắn đại quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Giơ tay lên một quyền, hung hăng đánh phía đạo kia màu đen thiên lôi. Oanh! Bất diệt kim thân đã sớm toàn lực vận chuyển, bất diệt thần đạo từ lâu hiện lên, quy tắc chi lực. Xiềng xích trật tự, vần quanh người. Hắn một quyền toát ra, giống như hóa thân ma thần, ngang ngược vô song, ngạnh hám đạo thứ nhất tịch diệt thiên lôi. Giờ phút này hắn, đã sớm đem chính mình trạng thái, điều chỉnh tới đỉnh phong, đã làm tốt ứng kiếp chuẩn bị. Mà nay đại kiếp chính thức hàng lâm, hắn vô luận như thế nào đều không thể yếu khí thế, hắn cũng không có vô địch thực lực, nhưng là lại có vô địch ý chí. Công tử. Nửa bước chí tôn đạo khí vô lượng bảo ấn bên trong khí linh kêu lên. Không nghĩ tới Vương Đằng lại dám cứng như vậy hám truyền thuyết này bên trong tịch diệt thiên lôi, nhất thời thất kinh, liền vội vàng lao ra, muốn thay Vương Đằng ngăn trở tịch diệt thiên lôi, lui ra. Vương Đằng nhưng là đại quát, khiến cho vô lượng bảo ấn lui ra, Nếu ta liền đạo thứ nhất thiên lôi đều không cách nào đánh tan, như vậy cho dù là có ngươi tương trợ, cũng không khả năng vượt qua sau mấy tầng kiếp. Hắn ánh mắt hừng hực, lấy thái cổ thần ma quyết bên trong tối cường tối bá đạo quyền pháp bảo thuật một trong thái cổ thần quyền, hung hăng đánh về phía kia đáp xuống tịch diệt thiên lôi. Khuyết sang hô đá sang hô thượng, tam trọng tuyệt thế sát trận đã sớm lần nữa kích thích, gia trì vương đằng. Đồng thời, vương đằng một quyền này, cũng ẩn chứa đủ loại cường đại áo nghĩa, cho thấy chính mình tột cùng nhất tư thái. Đối mặt tiểu chí tôn kiếp, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường chút nào, ngay từ đầu chính là ra tay toàn lực, răng rắc. Ầm. Màu đen tịch diệt thiên lôi, cùng kia hừng hực thần vương quyền ấn, hung hăng đánh vào đồng thời. Hai cổ cuồng bạo cực kỳ lực lượng, phát sinh kinh người va chạm. Bộc phát ra kinh khủng uy năng, kia bằng thùng nước màu đen thiên lôi, đang cùng vương đằng thái cổ thần quyền đánh vào nhau sau, bỗng nhiên giữa muốn nổ tung lên, chính giữa lao ra vô số rậm rạp chằng chịt màu đen điện hồ, dương nanh múa vuốt, rất là kinh người. Mà vương đằng thái cổ thần quyền, cũng toát ra vô tận huy hoàng, thần quang như thác, lực lượng cường đại dư âm, lấy vương đằng nơi ở làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, hư không tầng tầng đứt gãy, giống như đứt đoạn một dạng. Hư không vô tận toái phiến, địa kia hỗn loạn lực lượng phong bạo cuốn về phía tứ phương, bắn nhanh mở, khiến cho nơi rất xa vô số quan sát người kinh tâm động phách, trợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người cảm nhận được màu đen kia thiên lôi bộc phát ra lực lượng kinh khủng, rối rít sợ hãi không dứt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đừng, hay, là chí thánh. Chính là chuẩn đế trung hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc chống đỡ được đạo thiên lôi. Mà, còn chỉ nhưng mà đạo thứ nhất thiên lôi mà thôi, chính là thần uy khó lường, rầm rầm. Có người cổ họng lăng, không nhịn được nuốt hớp nước miếng, con ngươi rung rung đạo, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, là tin đồn gì bên trong, đưa tới tiểu chí tôn kiếp những vô song đó yêu nghiệt, đều rối rít tán thân trong đó, tất cả đều hóa thành tro tàn. Lấy tiểu chí tôn kiếp kinh khủng uy thế, đừng nói là chí thánh sơ kỳ, chính là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc vượt qua. Mọi người bộ dạng sợ hãi rung động đạo, tiểu chí tôn kiếp, thật quá mức kinh khủng, một ít nội tình không đủ thâm hậu chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc vượt qua, mà vừa mới tấn thăng đến chí thánh tu sĩ sơ kỳ, lại có thể thế nào đây, cho dù thiên phú cao hơn nữa, nhưng cũng cuối cùng khó mà nghịch thiên, rối rít bỏ mạng ở nơi này tiểu chí tôn kiếp xuống, mọi người thấy kia kiếp nạn trung tâm. Vương đằng dưới chân, kia khôi lỗi chiến thuyền trực tiếp nổ tung, bị kia lực lượng cuồng bạo thô bạo xé, phía dưới nước điển, cũng lõm xuống thật sâu đi xuống, tứ phương hải vực, điển gầm rung trời, sóng dữ lăn lộn. Hướng thượng trên trời cao, cũng như kinh đào đập bàn, vương đằng cả người khí tức lăng thiên, quyền ấn cùng màu đen kia thiên lôi giằng co chốc lát, cuối cùng đúng là vẫn còn đánh lui đạo thứ nhất thiên lôi, hoa lạp lạp. Trong cơ thể hắn, thịnh vượng khí huyết, giống như nộ hải dâng trào, lại phát ra tiếng vang, vù vù, tịch diệt thiên lôi quả nhiên kinh khủng, nhưng mà một đạo mà thôi, lại liền mạnh mẽ đến đây, nếu không phải ta lấy trạng thái tột cùng, ra tay toàn lực, đối mặt đạo thứ nhất tịch diệt thiên lôi, ta sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Vương đằng trường hô khẩu khí, tim tim đập bịch bịch, mới vừa cùng đạo kia tịch diệt thiên lôi ngạnh hám, để cho hắn thật sâu cảm giác tịch diệt thiên lôi kinh khủng. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm vui mừng chính mình trước thời hạn đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, hơn nữa khôi phục nguyên thần chi lực, bởi vì này tịch diệt thiên lôi, cùng hắn thần hợp thuật có tương tự năng lực, nắm giữ nguyên thần công kích đặc hiệu, mới vừa rồi một kích này, liền có một cổ cường đại lực lượng, thấm vào trong biển ý thức của hắn, muốn đánh tan hắn nguyên thần, bất quá hắn nguyên thần mạnh mẽ, đã tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, ngăn cản cổ lực lượng kia. Đạo thứ nhất tịch diệt thiên lôi hội diệt, còn không đợi vương đằng thở vào, kia bầu trời to lớn đen nhánh trong nước xoáy, vô tận tia chớp màu đen, nhất thời giống như nộ long phổ thông gầm thét, đang vào lao xuống xuống. Mà lần này, cũng không phải là chỉ có một đạo tịch diệt thiên lôi, mà là mấy đạo tịch diệt thiên lôi, cùng đánh tới chớp nhoáng, uy thế kinh khủng, so với mới vừa rồi kia một đạo tịch diệt thiên lôi, càng kinh khủng hơn, càng cuồng bạo. Đến đây đi, liền cho ta xem nhìn. Trong truyền thuyết, thập tử vô sinh tiểu chí tôn kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có thể hay không mạt sát ta, giết. Gặp được không đợt thứ hai thiên kiếp hạ xuống, vương đằng mâu quang hừng hực, đại quát một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lăng tiêu lên. Nhưng là chủ động hướng những thiên lôi đó nghênh đón. Bất quá giờ phút này, Vương Đằng lại cũng không kiên trì nữa cùng với ngạnh hám, mà là vận dụng vô lượng bảo ấn. Trước đây một quyền ngạnh hám kia đạo thứ nhất tịch diệt thiên lôi, đem đánh tan, đã để cho hắn tin tường hiểu được những thứ này tịch diệt thiên lôi cường đại. Muốn vượt qua tràng này vô cùng hung hiểm tiểu chí tôn kiếp, chỉ có đem hết toàn lực, vận dụng hết thảy thủ đoạn, tiến hành chống đỡ. Kia từng đạo đen nhánh tịch diệt thiên lôi như màu đen thác nước trút xuống, khí thế bàn bạc, cường đại thiên uy, để cho người không khỏi từ sâu trong nội tâm cảm giác với bản thân nhỏ bé. Chương 1383. Vương Đằng sử dụng vô lượng bảo ấn, nghênh hướng kia đáp xuống mấy đạo tịch diệt thiên lôi, thiên rồi. Ầm. Đen nhánh tịch diệt thiểm điện hoa phá trường không. Hung hăng đánh vào vô lượng bảo ấn phía trên, vô lượng bảo ấn ở Vương Đằng gia trì xuống, nhất thời bộc phát ra hừng hực pháp ánh mắt, vô số trong suốt phù văn bay vùng vụt, thần quang chấn động, hung hăng chấn ở đó lao xuống tịch diệt thiên lôi thượng, đồng thời, Vương Đằng trên người, từng đạo thần hỏa đại đạo xiềng xích trật tự, cùng với bất diệt thần đạo xiềng xích trật tự dân trào, vần quanh ở vô lượng bảo ấn thượng, đem vô lượng bảo ấn uy thế thôi phát đến mức tận cùng, ầm. Tia chớp màu đen trút xuống như chú thích, cùng vô lượng bảo ấn tái nhật thần quang hòa lẫn, phát sinh trắng hay đen tỷ đấu, đen nhánh kia nộ long thét dài, thôn phệ quang minh, đem kia vô lượng bảo ấn bộc phát ra hừng hực bạch quang từng điểm thôn phệ, nhưng kỳ lực lượng cũng bị vô lượng bảo ấn bùng nổ cường đại uy lực từng điểm tiêu phí. Cuối cùng, vô lượng bảo ấn rung động kịch liệt, lực lượng cuồng bạo khơi thông mở, chấn vỡ hư không. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, tu la kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn, lật tay nhất kiếm quét ra, đem kia bức lui vô lượng bảo ấn, lấn đè xuống màu đen đại long chém vỡ. Ở vô lượng bảo ấn cùng tu la kiếm hai cọc nửa bước chí tôn nói khí ngăn trở bên dưới. Đợt thứ hai tịch diệt thiên lôi, rốt cuộc vượt qua, nhưng Vương Đằng vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, đây vẫn chỉ là đợt thứ hai thiên lôi mà thôi. Chính mình chính là đã đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, lấy trạng thái tột cùng. Đồng thời cưỡi vô lượng bảo ấn cùng tu la kiếm, mới vừa đánh tan một lớp tịch diệt thiên lôi tập kích, tiêu diệt, mà thiên kiếp này, một đợt mạnh hơn một đợt, phía sau đêm càng ngày sẽ càng hung hiểm, tiếp tục như vậy, chính mình muốn vượt qua tràng này tiểu chí tôn kiếp hy vọng cũng sắp vô cùng mong manh, tiếp tục như vậy không được, tịch diệt thiên lôi nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, bây giờ vẫn chỉ là đệ nhị trọng. Cũng đã ép ta thủ đoạn đều xuất hiện, tiếp theo ít nhất còn có 7 lượt thiên kiếp, căn không thể nào chống được đi. Vương Đằng hít sâu một cái, ý niệm trong lòng nhanh đổi, suy nghĩ đối sách, hô lạp lạp. Lực lượng cường đại phong bạo cuốn về phía tứ phương, kinh khủng thiên uy phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống, khi tiểu chí tôn kiếp phản phất bị chọc giận một dạng. To lớn màu đen trong nước xoáy. Bắt đầu dựng dụng ra càng kinh khủng hơn sóng sức mạnh, rắc rắc. Sau đó, đen nhánh trong nước xoáy, thập bát đạo vai u thịt bắp giống như cự long tịch diệt thiên lôi đáp xuống, số lượng so với mới vừa, càng nhiều gấp đôi. Đợt thứ ba thiên kiếp, hàng lâm. Khí tức kinh khủng, khiến cho được phương viên mấy trăm ngàn dặm cũng kinh sợ, kiềm chế, huyết san hô đá san hô bên ngoài, tứ phương quan sát người, không có cái nào không sợ hết hồn hết vía, đệ tam trọng. Kỳ Vương Đằng lại kháng qua lưỡng trọng thiên kiếp, quả nhiên yêu nghiệt vô song. Loại trình độ này đại kiếp, chính là đệ nhất trọng cũng kinh khủng vô biên, không phải người bình thường có thể vượt qua, người này lại giữ vững đến đệ tam trọng. Bất quá lượt thiên kiếp thứ ba, vì thế thật không ngờ cường đại, hơn xa hai tầng đầu, kia Vương Đằng mới vừa rồi độ lượt thiên kiếp thứ hai thời điểm, cũng đã thủ đoạn dốc hết, đồng thời vận dụng hai đại nửa bước chí tôn nói khí, mới vừa ngăn cản đến, lượt thiên kiếp thứ ba, hắn tuyệt đối không thể lại bình yên trải qua. Các phe cường giả kinh tâm động phách, rung động với tiểu chí tôn kiếp kinh khủng đồng thời, cũng không nhịn được thán phục Vương Đằng thực lực kinh người, nhưng mà chí thánh sơ kỳ cảnh giới, lại có thể liên tiếp ngăn cản lượng nặng đại kiếp, quả thực không tưởng tượng nổi. Mặc dù, Vương Đằng mượn kia tam trọng sát trận, cùng với hai món vô thượng pháp bảo lực lượng, nhưng Vương Đằng thực lực, cũng không thể coi thường, lãnh, lãnh. Giữa không trung, nhìn hàng lâm đệ tam trọng đại kiếp, Vương Đằng sợ hết hồn hết vía. Trong lòng mặc niệm làm mình cưỡng ép giữ trấn định cùng lãnh, trong đầu hắn không ngừng ức chính mình dĩ vãng độ kiếp kinh lịch, chính mình ngày xưa độ qua một lần thứ đại kiếp kinh trải qua rối rít xông lên đầu, đồng thời trong đầu vô số thủ đoạn lóe lên hiện lên, đang toàn lực tính toán phá cuộc chi đạo. Cuối cùng trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang đỏ thắm, đôi bên trong cũng bộc phát ra hào quang óng ánh, hắn đỡ lấy vô lượng bảo ấn, kia vô lượng bảo ấn rủ xuống như thác thanh huy, đem cả người hắn bao phủ đi vào, vạn kiếm quyết. Kiếm vũ lăng tiêu. Bất diệt kiếm ý. Vương Đằng bỗng nhiên đại quát, đỡ lấy vô lượng bảo ấn, trong tay tu la kiếm cấp tốc quơ múa, từng miếng đỏ thắm hừng hực kiếm quang, không ngừng đổ xuống mà ra, huy kiếm nhanh, đã hoàn toàn không thấy rõ hắn động tác, chỉ kiếm đạo có vô tận kiếm quang như máu phổ thông đỏ thắm yêu dị, trong nháy mắt chính là giăng đầy hư không, thấy vùng hư không này, hóa thành một cái kiếm chi mênh mông. Thân thể có thể diệt, ý chí bất hủ. Kiếm chi kén. Đệ tam trọng tịch diệt thiên lôi thật nhanh ép tới gần, Vương Đằng tóc rối bời bay lượn. Trong óc, bất diệt kiếm hồn chấn động kịch liệt, ông Minh, cảm nhận được Vương Đằng vậy không mục nát ý chí, thiên suy suy. Hoa lạp lạp. Trong hư không, kiếm hải lăn lộn, vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, tối sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn kiếm kén. Nguyên là một cái sát phạt bảo thuật, chính là ban đầu Vương Đằng ở Vẫn Thần chi địa. Loạn thạch lĩnh thời điểm, từ bạch y kiếm khách nơi đó học trộm. Trước đây không lâu, hắn còn từng dùng cái này thuật, giảo sát thiên tuyền thánh địa chờ thế lực khắp nơi mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Mà giờ khắc này, hắn nhưng là đem thuật này, thi triển ở trên người mình, dùng để phòng ngự, đối kháng thiên kiếp. Vô số kiếm quang ngưng tụ, cái này to lớn kiếm kén. Đem Vương Đằng hoàn toàn bao phủ đi vào, hơn nữa, không ngừng ngưng tụ, thêm dày, rắc rắc. Thập bát cái to đại tịch diệt thiên lôi biến thành nộ long đang vào một chỗ, hung hăng khuynh tả tại kia to lớn nốt phồng dày trên, trong nháy mắt, vô tận kiếm khí bùng nổ, kia kén lớn thượng, toàn bộ kiếm quang đều tại cấp tốc bay vùng vụt, tùy ý bay lượn, ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, mặc dù bị vậy cường đại mà cùng bạo tịch diệt thiên lôi đánh xuyên một nơi, nhưng sau một khắc, liền lại có hay không mấy kiếm ánh mắt đền bù lỗ hổng, đem kia tịch diệt thiên lôi tầng tầng suy yếu. Thế nhưng lúc ban đầu liều chết xung phong đi vào một màn màu đen thiểm điện, nhưng là xuyên vào bên trong, bổ về phía Vương Đằng, hung hăng bổ vào vô lượng bảo ấn trút xuống thanh huy thượng, đạo thiên lôi lực lượng vô cùng hùng hồn cùng ngưng luyện, đem thanh huy đánh tan, uy lực còn lại như cũ mạnh mẽ, đánh vào Vương Đằng trên người, nhất thời làm được Vương Đằng trầy da sức thịt, lực lượng cùng bạo dường như muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn xé tan thành từng mảnh, ở trong cơ thể hắn xông ngang đánh thẳng, bất diệt kiếm thể. Bất diệt kim thân, cho ta trấn áp. Vương Đằng rống to, bất diệt kiếm thể cùng bất diệt kim thân rối rít bùng nổ uy năng, trong cơ thể vô số kiếm cốt tranh minh, phù văn lóe lên, hắn toàn lực vận chuyển công pháp, đem kia hướng vào bên trong cơ thể tịch diệt thiên lôi uy lực còn lại tiếp dẫn, dùng để tu luyện bất diệt kiếm cốt, đồng thời tu luyện bất diệt kim thân. Đây chính là ban đầu hắn từ phàm nhân cảnh giới, tấn thăng thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất thiên nhân cảnh sau. Độ kia thiên nhân cảnh kiếp lúc sử dụng qua biện pháp, mà nay hắn cố kỹ trọng thi, hắn trước lấy kiếm chi kén, tầng tầng suy yếu thập bát đạo tịch diệt thiên lôi, sau đó lại do vô lượng bảo ấn tiến hành lần thứ hai suy yếu, cuối cùng do chính mình cường đại thân thể, cùng với bất diệt thần đạo, kháng trụ cuối cùng lực lượng uy lực còn lại, hơn nữa lấy thái cổ thần ma quyết bên trong nguyên bí thuật, cưỡng ép tiếp dẫn cùng luyện hóa xâm vào bên trong cơ thể cùng bạo lôi đình chi lực, tru luyện bất diệt kiếm cốt cùng bất diệt kim thân. Chương 1384. Dày đại kiếm kén bên trong, Vương Đằng toàn lực vận chuyển thái cổ thần ma quyết bên trong nguyên bí thuật, cưỡng ép tiếp dẫn cùng luyện hóa hấp thu đến này cổ hướng vào bên trong cơ thể lôi đình chi lực, mượn này cổ lôi đình chi lực không ngừng tu luyện trong cơ thể bất diệt kiếm cốt, cùng với bất diệt kim thân. Nhưng mà kia lôi đình chi lực cho dù là đi qua tầng tầng suy yếu, nhưng là như cũ cùng bạo vô cùng, ở trong cơ thể hắn xông ngang đánh thẳng. Cũng may hắn tu luyện thái cổ thần ma quyết, cùng với ẩn chứa trong đó nguyên bí thuật đủ huyền diệu cùng cường đại, lại người thân thể phi phàm, nếu không chính là đổi thành một cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả, đều phải bị cổ lực lượng cùng bạo xé tan thành từng mảnh. Bất diệt kiếm thể, từ Vương Đằng sau khi giác tỉnh, tu luyện ra bất diệt kiếm thể dị tượng sau, liền rất ít tận lực đi tu luyện bất diệt kiếm thể, bởi vì hắn thời gian tu hành quả thực quá ngắn, đến bây giờ mới bất quá 20 tuổi tuổi tác. Chỉ là tăng cao tu vi, cũng không đủ thời gian, cộng thêm còn có tu luyện đại đạo. Còn phải tu luyện bất diệt kim thân, vì vậy đối với bất diệt kiếm thể có chút sơ sót, nhưng giờ phút này, bất diệt kiếm thể lại cho thấy giá trị chỗ. Bất diệt kiếm thể bất diệt thuộc tính kích thích, phối hợp bất diệt thần đạo, cùng với lá gan đạo cung trung thế giới cây, hung tràn ra cường đại tinh hoa sinh mệnh, khiến cho Vương Đằng thương thế trên người, nhanh chóng khép lại. Đang không ngừng phá hư cùng sống lại làm bên trong, khiến cho hắn thân thể không ngừng tiến hành mới lột xác, bất diệt kiếm thể, cùng với bất diệt kim thân, hai loại thủ đoạn, cũng đang bay nhanh trở nên mạnh mẽ, mà trừ lần đó ra, còn có một phần lực lượng, chính là bị Vương Đằng pháp lực hải hấp thu, khiến cho hắn pháp lực bộc phát dồi dào, vậy vừa nãy đột phá đến chí thánh cảnh giới tu vi, cũng nhanh chóng lấy được củng cố, hơn nữa đang nhanh chóng tăng trưởng. Tốt! Cái biện pháp này quả nhiên có thể được thông qua tịch diệt thiên lôi tẩy lễ, ta bất diệt kiếm thể có lẽ cũng sắp hoàn thành một lần đại thuế biến, mà bất diệt kim thân, có lẽ cũng sắp tiến hơn một bước. Cảm nhận được tự thân biến đổi, Vương Đằng nhất thời vẻ mặt phấn chấn, hắn cắn răng kềm chế tịch diệt thiên lôi kia lực lượng cuồng bạo đối với thân thể phá hư mang đến kịch đại thống khổ, một lần lại một khắc vận chuyển nguyên bí thuật, dẫn đạo tịch diệt thiên lôi kia bị luyện hóa sau tinh thuần lực lượng, tu luyện thân mình, đề cao tự mình, có thể nói đau cũng vui vẻ đến, rất nhanh, khi đợt thứ ba thiên kiếp. Thật sự hạ xuống thập bát đạo tịch diệt thiên lôi, hoàn toàn biến mất, xông vào kiếm kén bên trong phần nhỏ uy lực, cũng bị Vương Đằng luyện hóa hết, bất diệt kiếm thể cùng bất diệt kim thân rối rít tiến hành lột xác, lấy được tăng cường, hoàn toàn luyện hóa hết trong cơ thể đụng tịch diệt thiên lôi uy lực còn lại sau, Vương Đằng lập tức dừng lại nguyên bí thuật vận chuyển, mà là lập tức xuất thủ, huy động tu la kiếm, thừa dịp thứ tư ba tịch diệt thiên lôi chưa hàng lâm, nhanh chóng huy kiếm, bổ sung kiếm quang cùng kiếm khí, hơn nữa tiến một bước gia cố kiếm kén. Như thế nào đây? Hắn bỏ mạng ở kia lượt thiên kiếp thứ ba xuống sao? Xa xa quan sát mọi người rối rít trừng thẳng ánh mắt, con ngươi chính giữa thần hoa sáng nát, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng thật sự ở trên hư không, kia to lớn kiếm kén vẫn tồn tại như cũ, vô số kiếm quang kiếm khí tùy ý bay lượn, tốc độ cao qua lại, từng cổ một kiếp nạn khí tức lưu lại, bị vén lên kiếm khí phong bạo cắt toái, mà kia đệ tam trọng tịch diệt thiên lôi, nhưng là hoàn toàn tiêu tan, bị kia dày đại kiếm kén, vô số qua lại kiếm quang tầng tầng phai mờ, mà kiếm kia kén, giờ phút này cũng đã trở nên vô cùng yếu kém, bên ngoài kiếm quang cùng bóng kiếm, cơ hồ đều bị kia tịch diệt thiên lôi lực lượng cường đại tiêu hao hết, chỉ có cốt lõi nhất mấy tầng kiếm quang tồn lưu, mà giờ khắc này, Vương Đằng tại nội bộ huy kiếm, kia nguyên cốt lõi nhất mấy tầng kiếm quang, tại hắn kiếm hồn thao túng bên dưới, hướng bên ngoài khuếch tán, sau đó nội bộ có vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm bùng nổ. Sáng chói kiếm quang đỏ thắm đoạt, ánh chiếu chư thiên. Nguyên trở nên yếu kém kiếm kén, lập tức lần nữa trở nên rắn chắc đứng lên, hơn nữa so với lúc trước mạnh hơn. Cái gì? Hắn còn sống. Hắn lại ngăn trở đệ tam trọng kiếp. Xa xa mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít kinh hãi không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại còn sống. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy kiếm kén bên trong cảnh tượng, vậy mau tốc độ bay lượn, cấp tốc qua lại kiếm quang, cắt toái tứ phương linh cơ, cũng chặt đứt bọn họ ánh mắt. Nhưng bọn hắn nhưng có thể thấy rõ, kia nguyên đã kinh biến đến mức vô cùng yếu kém kiếm kén, rốt cuộc lại nhanh chóng rắn chắc đứng lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Người này thật là tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí ngay cả độ tam trọng kiếp. Người này thật có thể nói là nghịch thiên tài, chỉ tiếc, tiểu chí tôn kiếp, thập tử vô sinh, cho dù yêu nghiệt như hắn, cũng cuối cùng nhất định chết yểu ở đây, bây giờ hắn, chẳng qua chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tứ phương mọi người rối rít hít sâu một cái, rối rít thổn thức không dứt, mặc dù bọn họ tất cả đều cùng Vương Đằng còn có không cạn ân oán, hận không được đem Vương Đằng nghiền xương thành tro, nhưng là giờ phút này, mọi người trong lòng như củ miễn không đúng Vương Đằng sinh ra mấy phần khâm phục, cùng với thưởng thức, một tên yêu nghiệt như vậy kỳ tài, tuổi còn trẻ liền có thực lực đáng sợ như thế, đánh vỡ thần hoang đại lục mấy trăm ngàn năm nhớ, mới vào chí thánh cảnh giới, liền đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, hơn nữa liền độ tam trọng kiếp, như thế phong thái, có thể nói tuyệt thế vô song, giá trị cho bọn họ khâm phục, nhưng cho dù Vương Đằng yêu nghiệt như thế, bọn họ như cũ không cảm thấy Vương Đằng có thể hoàn chỉnh vượt qua truyền thuyết này bên trong tiểu chí tôn kiếp. Ầm. Trên chín tầng trời, to lớn mà thâm thúy đen nhánh trong nước xoáy, nặng nề màu đen thác nước bay tiết mà xuống, 36 đạo tịch diệt thiên lôi lao xuống, chỗ đi qua, hư không hoàn toàn hội diệt, biến thành thâm thúy đen nhánh vắng vẻ. Lực lượng cuồng bạo, nếu hủy thiên diệt địa, hướng phía dưới kia lần nữa lớn mạnh kiếm kén đụng. Đệ tứ trọng kiếp. Các phe cường giả rối rít sắc mặt biến đổi, tâm can run lẩy bẩy, không ít người trong mắt tinh mang lộ ra, cảnh giác bốn phía các phe thế lực khác cường giả, đã tại kín đáo chuẩn bị, tính toán đợi đến Tiểu Chí Tôn kiếp vừa kết thúc, liền lập tức xông lên phía trước, cướp đoạt Vương Đằng còn để lại đủ loại tài nguyên bảo tàng. Oanh! 36 đạo tịch diệt thiên lôi, chớp mắt liền đánh vào kia nặng nề kiếm kén trên, kia to lớn kiếm kén tại chỗ lõm xuống một nửa, cùng bạo tịch diệt thiên lôi, đi qua so với trước kia càng rắn chắc kiếm kén tiêu hao, rốt cuộc xông vào trong đó, ngay sau đó hung hăng đánh nát kia vô lượng bảo ấn rủ xuống thanh huy. Đen nhánh thiểm điện nổ tung, chậm rạp chằng chịt điện hồ giao thoa, cuồng bạo mà ác liệt, còn như lưỡi dao một dạng giảo sát ở Vương Đằng trên người, đùng đùng một hồi cuồng vang, uy thế so với lúc trước càng cuồng bạo cùng cường đại, khiến cho Vương Đằng nguyên đã khôi phục thân thể, lại lần nữa trầy da sức thịt, tiên huyết văng khắp nơi, thậm chí ngay cả trên người xương, đều bị soi sáng ra đến, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nếu không phải Vương Đằng đi qua lúc trước kia nhất trọng tịch diệt thiên lôi tẩy lễ cùng rèn luyện, thân thể lại có tăng lên, chưa chắc có thể chịu được đệ tứ trọng tịch diệt thiên lôi cường đại uy lực còn lại. Chương 1385. Phốc. Vương Đằng rốt cuộc không nhịn được phun ra búng máu tươi lớn đến, thân thể đụng phải không thể coi thường bị thương nặng, cổ lực lượng này thực sự quá mạnh mẽ, quá mức bá đạo, hắn toàn lực vận chuyển thái cổ thần ma quyết, vận chuyển nguyên bí thuật, đồng thời toàn lực kích thích bất diệt kiếm thể uy năng tiềm lực, bất diệt thần đạo quy tắc trật tự bao trùm toàn thân, cùng bất diệt kiếm thể cùng tu bổ thương thế của hắn, đậm đà tinh hoa sinh mệnh không ngừng từ lá gan đạo trong cung xông ra, để cho hắn thương thế trên người nhanh chóng áp chế đi xuống, hơn nữa nhanh chóng khép lại, toàn thân hắn có màu đen điện hồ giao thoa, cuồng bạo lôi đình chi lực ở nguyên bí thuật dưới sự dẫn đường, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, cường hóa hắn bất diệt kiếm thể cùng bất diệt kim thân. Lược thiên kiếp thứ 4, ước chừng kéo dài gần nửa thưởng, phương mới rốt cục bình tức, khí tức hủy diệt như cũ lan tràn, khiến cho người kinh sợ, kia to lớn nốt phồng dày, giờ phút này đã chỉ còn lại bên trong nhất một tầng, xông vào Vương Đằng trong cơ thể lôi đình chi lực, phần lớn đều bị hắn kịp thời luyện hóa hấp thu, chui luyện đến toàn thân huyết nhục trong tế bào, hoặc là trực tiếp luyện vào bất diệt kiếm cốt bên trong những kiếm hình đó phù văn trong lạc ấn, làm đệ tứ trọng kiếp bình tức thời điểm. Vương Đằng bất chấp trong cơ thể còn có một phần nhỏ lực lượng không thể hoàn toàn hấp thu, đem sự mạnh mẽ phai mờ. Ngay sau đó, hắn tiếp tục lặp lại trước đây cử động, huy động tu la kiếm, lần nữa đông đặt kiếm kén. Lực thiên kiếp thứ 5 tương hội so với lực thiên kiếp thứ 4 càng cường đại hơn, lực lượng cũng càng thêm hùng hồn. Vô lượng bảo ấn, lần này ngươi được thay ta liền ngăn cản một ít lực lượng, ngươi chính là nửa bước chí tôn nói khí, khoảng cách tấn thăng chí tôn nói khí không xa, tịch diệt thiên lôi. Nếu có thể rèn luyện ta thân thể khí lực, cũng có thể đối với ngươi tiến hành tu luyện cùng cường hóa, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội. Đồng thời, Vương Đằng hướng về phía vô lượng bảo ấn mở miệng nói, công tử yên tâm, vô lượng nhất định hết sức là công tử chia sẻ áp lực. Vô lượng bảo ấn khí linh lập tức mở miệng nói, xa xa quan sát các phe cường giả, nguyên cũng đã làm tốt chuẩn bị, tính toán đợi đến lượt thiên kiếp thứ 4 sau khi kết thúc, liền lập tức xông lên phía trước. Chia cắt Vương Đằng trên người đủ loại tài nguyên cùng bảo tàng, cho là Vương Đằng ở nơi này lượt thiên kiếp thứ 4 bên dưới chắc chắn phải chết, kết quả lại nhìn thấy kia tàn phá kiếm kén, lại lần nữa lớn mạnh, nhất thời không khỏi rối rít trừng thẳng ánh mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn thậm chí ngay cả đệ tứ trọng kiếp cũng kháng trụ, xa xa tất cả mọi người đều kỳ lạ, ánh mắt tất cả đều chết nhìn chòng chọc Vương Đằng thật sự ở đó một to lớn nốt phồng dày, ầm. Đang lúc này, lực thiên kiếp thứ 5 rốt cuộc hàng lâm. 72 đạo to đại tịch diệt thiên lôi, giống như di động vực sâu, hướng Vương Đằng thôn vệ xuống. Khí tức kinh khủng uy áp, so với trước đây càng cường đại hơn, càng kinh người. Ngay sau đó, kinh khủng đen nhánh vực sâu, đem kia to lớn kiếm kén hoàn toàn thôn vệ. Cả thế giới, đều tựa như mất đi quang minh, chùm sáng màu đen, thôn vệ hết thảy, kinh khủng hủy diệt chi lực bùng nổ. Nhanh chóng tiêu hao vậy do vô số kiếm quang cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm kén lực, cuối cùng thấm vào đến kiếm kén bên trong, khuynh tả tại vô lượng bảo ấn thượng. Lần này, vô lượng bảo ấn không chỉ là lưu chuyển thanh huy, mà là toàn lực ngăn trở, bộc phát ra sáng chói đoạt vô lượng thần quang. Vô lượng thần quang hết sức chống cự cùng đuổi đen nhánh kia thiên lôi chi lực, nhưng là như cũ có một cổ cực kỳ cường hoành cùng lực lượng cuồng bạo, xông về Vương Đằng, tí tách. Sau một khắc, từng đạo tia chớp màu đen, dương nanh múa vuốt phổ thông vọt tới, hung hăng khuynh tả tại Vương Đằng trên người. Vương Đằng thân thể nhất thời rung động kịch liệt, thân hiện lên ra rậm rạp chằng chịt vết nứt, hắn trên trán gân xanh nổi lên, há mồm gầm nhẹ, toàn lực luyện hóa hấp thu kia trào vào bên trong cơ thể cùng bạo lực. Đồng thời, có từng luồng màu đen điện quang xông vào trong biển ý thức của hắn, muốn tiêu diệt hắn nguyên thần, nhưng trong biển ý thức của hắn, kim sắc nguyên thần hào quang rực rỡ, điều động trong óc vô số mini tinh thần tiến hành thủ hộ, chống lại đến xâm nhập trong nguyên thần lực lượng, cùng thân thể cùng độ kiếp. Một hồi lâu sau, lược thiên kiếp thứ năm bình tức, Vương Đằng cả người sáng lên, khi giống như vỡ vụn đào từ một dạng vết nứt sặc sỡ thân thể, nhanh chóng khép lại, hắn thở vào một hơi thở, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tu hành đến nay, lần đầu tiên gặp phải kinh khủng như vậy thiên kiếp, cho dù là lấy hắn nội tình, đều cảm thấy không chịu nổi, nguy hiểm thật. Thật là đáng sợ thiên kiếp, đi qua tầng tầng suy yếu, uy lực lại còn kinh khủng như vậy, mới vừa chỉ thiếu chút nữa, ta thân thể liền muốn bị đánh tan hoàn toàn. Vương Đằng sợ hết hồn hết vía, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền bị kia lực thiên kiếp thứ năm lực lượng, nghiền diệt thân thể, một khi thân thể nghiền diệt, hắn liền không thể cố kỹ trọng thi lợi dụng nguyên bí thuật, cưỡng ép luyện hóa hấp thu thiên kiếp lực, cuối cùng sẽ bị vậy cường đại thiên kiếp lực, miễn cưỡng phai mờ nguyên thần. Bất quá, vượt qua lực thiên kiếp thứ năm sau, ta bất diệt kim thân rốt cuộc tiến hơn một bước, bước vào đệ thất trọng trung kỳ, thân thể năng lực chịu đựng trở nên mạnh hơn, hơn nữa bất diệt kiếm thể cũng được công bước vào giai đoạn thứ hai, tự lành năng lực cực lớn tăng cường, mới vừa nghiêm trọng như vậy thương thế, đều đang ở trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù trong này cũng có không diệt thần đạo cùng thế giới thụ công lao. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, mặc dù mới vừa rồi suýt nữa bỏ mạng, nhưng là đúng là vẫn còn chịu đựng nổi, hơn nữa liên tiếp đi qua mấy lượt thiên kiếp trui luyện, hắn nội tình cũng biến thành càng ngày càng thâm hậu. Thân thể thực lực tăng lên nhanh chóng, bây giờ nội tình càng sâu, đối với tiếp theo lượt thiên kiếp thứ sáu, Vương Đằng cũng rốt cuộc có một tí lòng tin. Phá toái kiếm kén lần nữa lớn mạnh lên. Xa xa quan sát các phe cường giả rối rít khóe miệng co giật, nhìn chầm chầm Vương Đằng vị trí phương, ánh mắt lấp lóe không yên. Lượt thiên kiếp thứ sáu rốt cuộc hàng lâm, Vương Đằng tiếp tục thi triển lúc trước thủ đoạn, thuận lợi vượt qua, ngay sau đó liền vội vàng gia cố kiếm kén, mà xa xa các phe cường giả nhưng là đã có vẻ hơi chết lặng, bọn họ từ lượt thiên kiếp thứ nhất liền đang mong đợi Vương Đằng ngã xuống, kết quả thẳng đến lượt thiên kiếp thứ sáu, Vương Đằng như cũ còn nhảy nhót tưng bừng, để cho bọn họ cảm thấy tâm mệt mỏi. Một đám người thật sớm liền làm tốt muốn xông lên thu Vương Đằng trên người di sản, lại phát hiện đối phương một mực bất tử, không có gì so với cái này càng để cho người ta buồn bực. Lượt thiên kiếp thứ bảy hàng lâm, trên chín tầng trời kia to lớn màu đen trong nước xoáy trút xuống hạ một đạo hắc sắc lôi thác, bao phủ toàn bộ huyết san hô đá san hô. Ở vào kiếm kén bên trong Vương Đằng lập tức cảm thấy sống lưng phát rét, trong lòng sợ hãi, cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Vô Lượng, lần này cho ta sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đem hết toàn lực cho ta ngăn cản. Vương Đằng vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, lực thiên kiếp thứ bảy, quá kinh khủng, cách kiếm kén, hắn đều cảm giác được bất an, phân phó Vô Lượng bảo ấn một phen. Sau đó Vương Đằng tay áo hất một cái, vô số pháp bảo chiến binh, từ hắn pháp bảo chứa đồ bên trong lao ra. Từng món một vương giả chiến binh, cùng với thánh linh chiến binh, ước chừng trên trăm cái, bị hắn duy nhất sử dụng đến, quán chú pháp lực cùng đại đạo quy tắc chi lực, vờn quanh ở quanh thân. Đồng thời gia trì hơn 100 món pháp bảo, hơn nửa thấp nhất đều là vương giả chiến binh cấp bậc, cũng mà còn có Vô Lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo ấn cùng tu la kiếm hai món nửa bước chí tôn nói khí, đây đối với pháp lực tiêu hao tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, trong cơ thể hắn pháp lực còn giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng lao ra. Đồng thời Vương Đằng câu thông thần ma lệnh để cho trấn thủ nguyên thần, thần ma lệnh có trấn thủ nguyên thần tác dụng, nếu không lời nói ban đầu vô thiên ma chủ ngã xuống thời điểm, thần ma lệnh cũng không khả năng bảo toàn vô thiên ma chủ một tia tàn hồn bất diệt, còn có trước đây hoang thổ đại kiếp sau, hắn kiếp trước thân thể yên diệt, nguyên thần cũng sắp đi theo tiêu tan thời điểm, chính là thần ma lệnh kịp thời bảo vệ hắn nguyên thần, mới bảo vệ hắn tánh mạng. Chương 1386. Làm lượt thiên kiếp thứ bảy hạ xuống, kia to lớn kiếm kén nhất thời tan vỡ, vô số kiếm quang cùng kiếm khí yên diệt, hóa thành lực lượng cường đại phong bạo, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Thiên kiếp uy lực còn lại đầu tiên là hung hăng đánh vào Vô Lượng bảo ấn thượng, kia Vô Lượng bảo ấn bên trong khí linh qua oa quát to một tiếng, bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Đi qua Vô Lượng bảo ấn lần thứ hai suy yếu thiên kiếp uy lực còn lại, chính là hung hăng đánh vào vương đằng quanh thân vờn quanh kia trên trăm miệng vương giả chiến binh cùng thánh linh chiến binh, còn có tu la kiếm thật sự liên hợp lại tạo thành thủ hộ kết giới phía trên, ầm. Ngay sau đó, vô số vương giả chiến binh cùng thánh linh chiến binh bị băng bay ra ngoài, trong suốt pháp chiếu sáng phát sáng tứ phương, ở tối tăm trong hư không, giống như lóe lên tinh thần phổ thông sáng chói đẹp đẽ. Những thứ kia là vương giả chiến binh, không chỉ là vương giả chiến binh, còn có thánh linh chiến binh. Hắn lại có nhiều như vậy vương giả chiến binh cùng thánh linh chiến binh, xa xa quan sát thế lực khắp nơi cường giả, thấy kia bị văng tung tóe rất nhiều pháp bảo cùng chiến binh, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, giật mình không thôi. Đồng thời, mọi người trong ánh mắt rối rít hiện ra vẻ tham lam, bọn họ biết vương đằng trên người tài nguyên cùng bảo tàng vô số, nhưng là lại không nghĩ tới, vương đằng trên người trừ vô lượng bảo ấn cùng tu la kiếm hai món nửa bức chí tôn nói khí ra, vẫn còn có nhiều như vậy đứng đầu pháp bảo cùng chiến binh. Bất quá giờ phút này, thiên kiếp còn không có hoàn toàn chấm dứt, bọn họ mặc dù tham lam, nhưng là cũng không dám tùy tiện xông vào huyết san hô đá san hô chỗ khu vực cướp lấy những thứ này pháp bảo cùng chiến binh. Khi tiểu chí tôn kiếp kinh khủng, để cho trong lòng bọn họ kiên kỵ, chỉ là nhìn đều cảm thấy sợ hãi, nếu là xông vào trong đó, nhiễm phải thiên kiếp khí tức, bị kia tiểu chí tôn kiếp phong tỏa, 10 cái mệnh cũng không đủ ném, mà kia huyết san hô đá san hô trung tâm, vương đằng quanh thân những thứ kia pháp bảo mạnh mẽ chiến binh văng tung tóe sau. Còn sót lại tịch diệt thiên lôi chi lực, chính là oanh ở trên người hắn, bất quá trải qua hơn thứ suy yếu sau, cộng thêm vương đằng thân thể mỗi vượt qua một kiếp, liền hấp thu đại lượng thiên kiếp lực tiến hành tu luyện, thân thể cũng càng ngày càng mạnh, lực thiên kiếp thứ bảy, cuối cùng không thể đưa hắn phai mờ, bị hắn chống được. Hô, vương đằng hít hơi, mâu quang sáng quắc, lực thiên kiếp thứ bảy tẩy lễ, để cho hắn thân thể lần nữa lấy được tăng lên, bất diệt kiếm thể lớn lên nhanh chóng nhất, kiếm cốt len keng. Ngưng tụ bất diệt ý, bất diệt kim thân càng là hướng đệ thất trọng hậu kỳ bước vào. Chỉ kém một đường, là được bước vào đệ thất trọng hậu kỳ. Một khi bước vào đệ thất trọng hậu kỳ, như vậy tràng này tiểu chí tôn kiếp, vương đằng liền có 100% tự tin, vượt qua còn sót lại lưỡng trọng thiên kiếp, hắn không có trì hoãn, nhanh chóng đem kiếm kén lần nữa ngưng tụ, đem các đại pháp bảo cùng chiến binh hết thảy khai ra, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón lượt thiên kiếp thứ 8, thành bại ở phen này, ta phải mượn lượt thiên kiếp thứ 8 luồng thứ nhất uy nghiêm, bước vào bất diệt kim thân xác thực sẽ từ hậu kỳ. Nếu không ta liền đem vạn kiếp bất phục. Vương đằng hít sâu một cái, vô lượng bảo ấn trôi lơ lửng ở phía trước, còn lại các đại pháp bảo thủ hộ ở bên trong, lực thiên kiếp thứ 8, rốt cuộc đúng kỳ hạn tới. Vương đằng trong cơ thể, nguyên bí thuật điên cuồng vận chuyển, dự định ở lực thiên kiếp thứ 8 hướng vỡ kiếm kén trong nháy mắt, ăn cắp một tia tịch diệt thiên lôi chi lực, cưỡng ép xông vào bất diệt kim thân để thất trọng hậu kỳ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, làm lượt thiên kiếp thứ 8 hàng lâm, như thác màu đen thiên kiếp trống giận hướng vỡ kiếm kén ngăn trở, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Cho ta chém. Vương đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm tu la kiếm bỗng nhiên rạch một cái. Một đạo đỏ thắm kiếm quang rạo rực, phản phất cắt đứt thời gian, vặn vẹo thời không phổ thông. Kiên nguyên tấn vô cùng tịch diệt thiên lôi, ở một kiếm này bên dưới, tốc độ trong nháy mắt thả chậm 2 đến gấp 3. Vương đằng nhất thời quang đại thịnh, đem tu la kiếm sử dụng đi, đồng thời giơ tay lên chụp vào trong đó một tia màu đen điện hồ, nguyên bí thuật, cho ta nuốt. Kia một tia chớp màu đen, nhất thời bị hắn hút vào trong tay, cưỡng ép thôn vệ, luyện hóa, oanh. Ngay sau đó, kia như thác tịch diệt thiên lôi, chính là hung hăng công kích ở vô lượng bảo ấn cùng tu la kiếm thượng, đụng phải ngắn mũi cản trở. Ngay sau đó liền văng tung tóe vô lượng bảo ấn, cùng với tu la kiếm, hướng vương đằng quanh thân bay vùng vụt những vương giả kia chiến binh cùng thánh linh chiến binh tạo thành bình chướng oanh kích mà. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, xông lên vương đằng trong lòng, vương đằng đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh, cưỡng ép để cho hắn giữ lãnh, đem kia trước thời hạn hấp thu vồ bắt một luồng tịch diệt thiên lôi chi lực thô bạo luyện hóa, phần phật. Sau một khắc, quanh người hắn bùng nổ vô tận thần quang, kim sắc thần quang sáng chói. Cả người giống như một vòng kim sắc thái dương. Thành. Hắn mâu quang nhất thời hừng hực vô biên, tràn đầy vô biên kinh hỉ cùng kích động, ầm. Trong nháy mắt, vần quanh ở quanh thân rất nhiều pháp bảo tạo thành thủ hộ bình chướng, trực tiếp phá toái, cường đại uy lực còn lại, hướng vương đằng vọt tới, ba một tiếng đánh vào vương đằng trên người, tốt. Người này rốt cuộc tấm màn rơi xuống. xa xa quan sát các phe cường giả rối rít ánh mắt bạo thịnh. Lần này, lượt thiên kiếp thứ 8 quá cuồng bạo, hoàn toàn yên diệt, phá hủy vương đằng kiếm kén. Mọi người đều thi triển nhãn thuật, sức tập trung, thấy rõ vương đằng đủ loại pháp bảo đều bị đánh bay. Sau đó kia to lớn thiên lôi, hung hăng trút xuống ở vương đằng trên người, đem vương đằng thôn vệ, bao phủ, màu đen thác nước, trực tiếp nối liền trời đất, không có vào tử vong chi hải bên trong. Nước biển vô tận bị trong nháy mắt bốc hơi, từ xa nhìn lại, giống như là có một cái màu đen đại long lao xuống đến đâm vào trong biển sâu, trong hư không, làm màu đen kia thác nước biến mất, trong hư không cũng một mảnh sâu thẳm cùng vắng vẻ, vương đằng bóng người, biến mất không thấy gì nữa, chấm dứt, cuối cùng kết thúc, vương đằng người này, lại nghịch thiên vô cùng, liên tiếp vượt qua thất trọng tiểu chí tôn kiếp, cho đến đệ bát trọng tiểu chí tôn kiếp, mới vừa đưa hắn hoàn toàn đánh giết, cũng coi là đánh vỡ từ xưa tới nay nhớ, đủ để kiêu ngạo, đúng vậy. Người này thật là cái thế vô song, gần đây mấy trăm ngàn năm tới nay, còn chưa từng có người có thể ở tiểu chí tôn kiếp xuống, giữ vững đến đệ bát trọng, cơ hồ đều tại đệ nhất trọng đệ nhị trọng liền hóa thành tro tàn. Các phe cường giả rối rít thổn thức không dứt, sau đó rối rít vuốt râu làm lông mi tuét miệng cười lên, ha ha, cái tai họa này rốt cuộc biến mất, thật là đại khoái nhân tâm. Đúng vậy, nhìn tận mắt tiểu tử này ngã xuống ở trước mặt ta, ta cảm giác cả người cũng thoải mái, a. Thoải mái. Ta cũng thế, rào. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia bị rót ngược trong nước biển, bỗng nhiên có một cổ cường đại khí tức bùng nổ. Ngay sau đó, một đạo kim bóng người màu đỏ phóng lên cao, tóc tai bù xù, hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở giữa không trung, đặc biệt cây số, lực thiên kiếp thứ 8 không khỏi cũng quá hung tàn, rõ ràng đã bị nhiều lần suy yếu, vẫn còn có mạnh như vậy uy lực, ta vừa mới luyện thành đệ thất trọng hậu kỳ bất diệt kim thân. Cũng thiếu chút nữa bị đánh nát, xa xa, những thứ kia vuốt râu làm lông mi, vui mừng không xiết các phe cường giả rối rít vẻ mặt cứng đờ. Nhìn kia tóc rối bời phi dương, cả người rách rách rưới rưới bóng người, nhất thời tất cả đều trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, người cuối cùng cái tất cả đều biệt hồng mặt, tức miệng mắng to, ta con mẹ nó. Hắn trả thế nào còn sống, chương 1387. Ùng ùng. Trên chín tầng trời, kia vô biên kiếp vân, ngưng tụ mà thành to lớn màu đen Uyumi phát ra to lớn nổ ầm, phản phất là bị triệt để chọc giận, một cổ càng nặng nề khí tức hủy diệt dũng động, trút xuống, vô cùng kiềm chế, to đại trong nước xoáy. Dũng động không thể tầm thường so sánh khí tức ba động, nổi lên một kích tối hậu. Kinh khủng thiên uy lan tràn, xa xa mắng to mọi người rối rít kinh sợ, lực thiên kiếp thứ 9 muốn hàng lâm, thật là đáng sợ uy thế. Đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi, tim đập loạn, cảm thấy kịch liệt bất an, thật cường liệt thiên uy, ta cảm thấy không thể thở nổi. Mau lui. Có người sợ hãi kêu, hướng xa xa chợt lui, bọn họ sẽ không ở vào thiên kiếp phạm vi bao phủ, nhưng là giờ phút này như cũ cảm thấy kiềm chế, cảm thấy nguy hiểm cùng bất an, giờ phút này rối rít chợt lui rất xa, mới vừa còn dễ chịu hơn một ít, vương đằng cũng như lâm đại địch, lật tay giữa, tu la kiếm, vô lượng bảo ấn. Cùng với các bảo toàn bộ bay. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời kia to lớn đen nhánh Uyumi, ngay sau đó điên cuồng vũ kiếm, vô số kiếm quang bôn tẩu, hóa thành mênh mông kiếm hải. Hắn ánh mắt hừng hực, cả người khí thế bừng bừng, thần sắc kiên định, mang theo mấy phần vẻ điên cuồng. Mà giờ khắc này, khoảng cách huyết san hô đá san hô không xa, mấy đạo cầu vòng bay nhanh, ùng ùng. Huyết san hô đá san hô bầu trời truyền ra kinh khủng nổ ầm, khiến cho được tất cả mọi người bọn họ sắc mặt biến đổi, thật là đáng sợ thiên uy, đây chính là kia tiểu chí tôn kiếp sao, kinh khủng như vậy thiên kiếp, coi như là chuẩn đế đỉnh phong sợ rằng cũng không chống đỡ được. Chu Tùng bọn người vẻ mặt nóng nảy, hướng huyết san hô đá san hô vội vã đi, hống hống hống, tê tê tê, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà linh động đôi bên trong cũng đều tràn đầy mãnh liệt bất an, còn có thật sâu lo âu. Hói đầu hạt giờ phút này nhưng là không có giống lúc trước như vậy chửi mắng cùng dãy dụa, nhìn về phía trước huyết san hô đá san hô bầu trời kia to lớn kiếp vân Uyumi, cảm nhận được kia trong đó nổi lên kinh khủng sát cơ, cũng không khỏi nheo mắt, nói lầm bầm, như thế này mà mạnh, công tử chẳng lẽ thật tới gánh không được, bị thiên kiếp này đánh thành tro chứ. Ngay sau đó, bọn họ chú ý tới huyết san hô đá san hô bên ngoài, thối lui đến an toàn phạm vi thế lực khắp nơi cường giả. Bất quá thế lực khắp nơi cường giả mặc dù không ít, nhưng là lại là mỗi người vây quanh nhất phương, không thể nào đem bát ngát huyết san hô đá san hô hoàn toàn vây quanh, ầm. Trên chín tầng trời, Khi to lớn màu đen trong nước xoáy, vô số tia chớp màu đen ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo to đại vô bỉ đen nhánh quang trụ, từ kia to đại trong nước xoáy bắn ra, hướng Vương Đằng đánh giết xuống. Lược Thiên Kiếp thứ 9, cuối cùng nhất trọng tiểu chí tôn kiếp, rốt cuộc hàng lâm. Lược Thiên Kiếp thứ 9 hạ xuống lúc, cả thế giới đều tựa như mất đi thanh âm, lực lượng kinh khủng phóng xạ bốn phương tám hướng, hủy thiên diệt địa. Những thứ kia xa xa quan sát các phe cường giả tất cả đều con ngươi rung rung, cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Thật là mạnh. Tất cả mọi người kinh sợ sợ hãi. Kinh khủng như vậy một đòn, có thể so với tuyệt sát. Trụi lông, biểu hiện ngươi trung thành thời điểm đến. Chu Tùng đám người rối rít hét lớn một tiếng xông lên, càng không vô cực, chư đời vĩnh hằng đại trận. Chu Tùng lật tay sử dụng trấn bàn thờ, đem trong cơ thể mình trận pháp, thông qua trấn bàn thờ gia trì. Đánh về phía thiên kiếp trung tâm. Đại thôn vệ kiếm quyết, vực sâu ma kiếm. Dạ Vô Thường trong tay thánh linh chiến kiếm lục ma kiếm, không sợ sinh tử, nhất kiếm chém về phía cái kia đáng sợ chùm sáng màu đen, phần thiên thần lô, thương nhật thần quyết. Diệp Thiên Trọng cũng xuất thủ, người khoác nguyên từ chiến khải, sử dụng phần thiên thần lô, xông vào huyết san hô đá san hô, thiên kiếp cấm khu, đánh phía kia to lớn chùm sáng màu đen. Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cũng không chần chờ, giống vậy ngay đầu tiên xuất thủ, chém về phía kia chùm sáng màu đen. Mặc dù kia chùm sáng màu đen là hướng về phía Vương Đằng đi, bên này duyên nơi, cũng không tịch diệt thiên lôi hạ xuống, tất cả đều bị kia chùm sáng màu đen hấp dẫn cùng ngưng tụ, nhưng là kia một cổ cường đại lực lượng uy áp, như cũ vô cùng kinh khủng, nhất là tịch quyển đi ra lực lượng khí lưu, càng là dường như muốn đưa bọn họ ép tới nát bấy. Nhưng giờ phút này, mọi người lại không có sợ hãi chút nào, đưa sinh tử với ngoài thân, đỡ lấy vô tận áp lực, xông vào huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, quanh kích kinh khủng kia chùm sáng màu đen, chỉ hy vọng có thể suy yếu màu đen kia thiên kiếp lực lượng. Trống. TTT, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cũng rối rít trống to, rối rít xông lên, há mồm phun thần quang, đánh về phía kia ngút trời mà hàng đen nhánh chùm ánh sáng, trụi lông. Diệp Thiên Trọng hét lớn, hói đầu hạt cả người vũ lông đều dựng lên, nhưng giờ phút này nhất quán nhát gan như chuột nó, lại như củ hùng hùng hổ hổ xông lên, mẹ, ta không nghĩ đi lên chịu chết, là các ngươi buộc ta. Qua nha nha, hạt gia gia tới cũng. Hói đầu hạt hú lên quái dị, cho thấy tốc độ kinh người, bay thẳng đến kia cực kỳ kinh khủng chùm sáng màu đen tiến lên, định dùng thân thể thay Vương Đằng chặn một kiếp này. Vô Thường, Chu Tùng, Xích Lân, Long Nhi, còn có Trụi Lông. Các ngươi làm gì? Ở Dạ Vô Thường đám người vọt tới thời điểm, Vương Đằng lập tức liền cảm ứng được bọn họ khí tức, nhất thời sắc mặt đại biến, nhất là nhìn thấy Trụi Lông, lại bay thẳng đến kinh khủng kia chùm sáng màu đen phóng tới, phải dùng thân thể vì hắn ngăn cản kiếp thời điểm, Vương Đằng nhất thời tim vừa kéo, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt tản đi đang muốn ngưng tụ thành kiếm kén vô tận kiếm quang, hướng của bọn hắn nổi giận, công tử, tiểu chí tôn kiếp, chúng ta cùng ngươi đồng thời độ. Đồng sinh cộng tử. Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người rối rít hét lớn, hoa nha. Ta không muốn chết a, ta là bị bọn họ buộc để che kiếp, công tử, tiểu hạt nếu là chết, ngươi được báo thù cho ta a. Hói đầu hạt khóc khóc chít chít, một bên khóc một bên xông về kia chùm sáng màu đen. Nghe được mọi người lời nói, Vương Đằng nhất thời trong mắt nóng lên, trong lòng còn có một dòng nước nóng dũng động, hồ đồ. Cũng lui xuống cho ta. Ngay sau đó, hắn lại là hướng về phía mọi người nổi giận, nguyên, hắn bây giờ tấn thăng đến bất diệt kim thân đệ thất trọng hậu kỳ, cộng thêm bất diệt kiếm thể lột xác đến giai đoạn thứ hai, lấy hắn bây giờ nội tình, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, là có hy vọng có thể vượt qua cuối cùng này một kiếp, mà giờ khắc này, bởi vì hói đầu hạt, Dạ Vô Thường đám người xông vào, Vương Đằng tự nhiên không thể nào ngồi nhìn bọn họ đi vì chính mình chịu chết, cho nên chỉ có thể tản đi kiếm kén, ngăn cản hói đầu hạt, Dạ Vô Thường đám người chịu chết, ta cả đời này mặc dù không trường, nhưng là cũng trải qua gặp trắc trở. Ngàn vạn kiếp quan tất cả hướng ta đến, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Hắn một tiếng đại quát, hai mắt đỏ, bạc không lên, chủ động hướng kia một đạo to lớn chùm sáng màu đen nghênh kích đi lên, vào giờ khắc này. Hắn tinh khí thần, hoàn toàn hợp nhất, kia vần quanh ở quanh người hắn rất nhiều pháp bảo đồng loạt cộng hưởng. Một đạo cao đại vĩ ngạn bóng người, giống như là từ trong lòng của hắn giải phóng ra ngoài. Phù hiện tại sau lưng hắn. Đó là một người tuyệt thế đế vương, người mặc chí tôn pháp bào, đầu đội đế quan. Quanh thân có một con đầu kim long gầm thét. Trống giận, những kim long đó cũng không phải là chân thực, lại là số mệnh chi lực biến thành. Cái này xuất hiện sau lưng Vương Đằng, cao đại vĩ ngạn bóng người, rõ ràng là Vương Đằng ban đầu, thừa tái hoang thổ khí vận gia thân lúc, thật sự phù hiện tại sau lưng hắn cái đó vĩ ngạn bóng người. Lúc trước đại kiếp sau, hắn bị hoang thổ địa linh chọn trúng, thừa thiên chi vận, toàn bộ hoang thổ khí vận tất cả đều rót vào trong thân. Giờ phút này, ở nơi này cực độ hung hiểm bên dưới, ở nơi này cấp bách trước mắt, khi ban đầu quán chú đến Vương Đằng trong cơ thể, nhìn như hư vô phiêu miểu số mệnh chi lực, bị kích thích ra, khiến cho được đạo kia vĩ ngạn bóng người lại xuất hiện. Chương 1388. Chính ta kiếp, ta tự mình tới độ. Vương Đằng đỏ đôi, đi ngược lên trời, mênh mông kiếm hải, vô tận kiếm quang kiếm khí, rối rít hướng Vương Đằng kiếm trong tay hội tụ. Sau lưng, vị này người mặc đế bào vĩ ngạn bóng người, bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó cùng Vương Đằng thân thể chồng lên nhau, dung hợp, vô tận số mệnh chi lực tuôn ra, thiên, rồi. Một đạo hừng hực kiếm quang, áp súc ngưng tụ toàn bộ mênh mông kiếm hải. Hơn nữa dung hợp kinh khủng số mệnh chi lực, đổ xuống mà ra, lao ngược lên trên. Cả thế giới, đều ở đây nhất kiếm xuống, bình an xuống. Đen nhánh kia to lớn chùm ánh sáng bên trong, hiện ra một đạo hừng hực đỏ thắm ánh sáng, nghịch lưu nhi thượng, đem kia to lớn chùm sáng màu đen, miễn cưỡng mổ xẻ. Cuối cùng, kia một đạo kinh khủng đỏ thắm kiếm quang, hung hăng chém vào trên chín tầng trời kia to lớn kiếp vân trong nước xoáy, một đạo yêu dị ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chiếu sáng cửu thiên thập địa. Kia xoay tròn kiếp vân Uyumi, bỗng nhiên lóe lên, trung trung, sau đó kia đỏ thắm kiếm quang bộc phát ra huyết sắc kiếm thác, đem trọn cái thiên khung, cũng ánh chiếu thành đỏ thắm vẻ, đáng sợ kiếp vân Uyumi, trực tiếp bị kiếm thác giảo diệt, quét sạch hết sạch, có màu đen giọt mưa hạ xuống, nội hàm tinh thuần thiên kiếp lực, bị Vương Đằng trên người kia vờn quanh kinh khủng khí lưu cuốn lên, bốn phía hoàn toàn bình an xuống. Dạ Vô Thường, Chu Tùng chờ tất cả mọi người, tất cả đều dừng ở giữa không trung, vẻ mặt đờ đẫn, Hói Đầu Hạc cũng kinh ngạc đến ngây người, há to mồm, một đôi quay tròn mắt ti hí bên trong, tràn đầy vô số tiểu dấu hỏi, mà xa xa quan sát những thứ kia thế lực khắp nơi cường giả, càng là tất cả đều há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng càng là vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình. Giờ khắc này, tất cả mọi người bọn họ phản phất đầu chạm điện một dạng trong đầu trống rỗng, chấm dứt. Ta còn sống, bầu trời, Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, đỏ thắm con ngươi chính giữa, cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Giờ phút này, trên người hắn cái đó người mặc đế bào vĩ ngạn bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa, khi cường đại khí vận lực, cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng Vương Đằng lại biết rõ, chính mình mới vừa một kiếm này, có thể xé đệ cửu trọng tiểu chí tôn kiếp, cùng vậy từ hoang thổ thừa kế tới đậm đà số mệnh chi lực, cởi không khai quan hệ, khi đem hết toàn lực nhất kiếm, không đơn thuần là hắn lực lượng, càng nhiều, là cả hoang thổ số mệnh chi lực. Mới vừa rồi đó là số mệnh chi lực, nguyên lai số mệnh chi lực, như thế này mà cường đại. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong đầu vô số ý nghĩ dũng động, lúc trước hoang thổ đại kiếp sau, hắn bị hoang thổ địa linh chọn trúng, toàn bộ hoang thổ khí vận gia trì ở thân, cho là số mệnh chi lực, hư vô phiêu miểu, chỉ là một tượng trưng mà thôi, có lẽ có thể biến đổi ngầm tăng thêm một chút chính mình vận khí, hoặc giả nói là vận mạng, lại không nghĩ tới số mệnh chi lực, lại có cường đại như thế uy thế. Nhưng mà, cái này số mệnh một đạo, xưa nay mờ mịt, thần bí không thể đoán, thiên hạ tu sĩ, chính là thần giới sinh linh, đáp lời cũng xem qua không sâu, không phải tu luyện cùng phương pháp vận dụng. Cho nên Vương Đằng ban đầu thừa tái hoang thổ khí vận sau, trừ khí vận gia thân lúc, đưa tới đủ loại kinh khủng dị tượng, liền đối với những thứ kia rưới vào trong cơ thể mình cường đại khí vận, liền không còn chút nào nữa cảm giác, hoàn toàn không phát hiện được bọn họ tồn tại. Cho đến lần này, ở nơi này sống còn trước mắt, mới vừa bị hắn trong lúc vô tình kích thích ra. Hơn nữa, kia số mệnh chi lực, bộc phát ra kinh khủng uy năng, cũng cường đại vô cùng, ở đó khí vận bùng nổ trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình phản phất biến thành nắm giết thiên địa thần linh một dạng cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại. Hắn không khỏi liếm liếm đỏ thắm môi, mới vừa rồi một kiếm kia cường đại tư thái, cái loại này chưởng khống lực lượng tuyệt đối cảm giác, để cho hắn không nhịn được lưu niệm. Chính nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu, nhất thời quét qua người. Ngay sau đó hắn chính là thân hình thoát một cái, từ trên trời cao một con mới ngã xuống, lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình pháp lực, cùng với nhục thân chi lực, lại bị lúc trước kinh khủng kia nhất kiếm, hoàn toàn dành thời gian. Công tử, Hói Đầu Hạc, Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người nhất thời rối rít định thần đến, liền vội vàng xông lại, tiếp lấy Vương Đằng thân thể, đồng thời, các bảo cũng đều rối rít chủ động bay tới, vọt thẳng vào Vương Đằng trong thân thể, mang theo những lôi kiếp đó dịch đi. Vương Đằng rơi vào Hói Đầu Lưng Hạc thượng, hướng về phía Chu Tùng đám người giao phó đạo, Chu Tùng đám người liền tranh thủ những thứ kia lúc trước bị Vương Đằng quanh thân cường đại khí thế xoắn tới hắc sắc lôi kiếp dịch hết thảy thu hồi. Khu vực này lực lượng thần bí bị công tử mới vừa rồi một kiếm kia xua tan, Chu Tùng, truyền tống trận pháp. Hói Đầu Hạc cảm giác cường đại, phát hiện kia trước đây bao phủ toàn bộ tử vong chi hải, quấy nhiễu truyền tống lực lực lượng thần bí, ở Vương Đằng mới vừa kia tập toàn bộ hoang thổ số mệnh chi lực nhất kiếm bên dưới, giải tán mở, lập tức hướng về phía Chu Tùng la lên, giờ phút này nó trong lòng rất hoảng, bởi vì huyết san hô đá san hô bên ngoài, thế lực khắp nơi không ít cường giả chính nhìn chằm chằm nơi này, trước đây bọn họ từ bên ngoài xông tới thời điểm, những cường giả kia chú ý thiên kiếp, không có chú ý bọn họ, hơn nữa cũng không nghĩ tới bọn họ dám can đảm xông vào tiểu chí tôn kiếp bao phủ bên dưới huyết san hô đá san hô phạm vi, nhưng bây giờ thiên kiếp chấm dứt, hơn nữa Vương Đằng suy yếu, thế lực khắp nơi liền không sẽ lại có bất kỳ cố kỵ gì, một khi định thần đến, nhất định sẽ đối với bọn họ tiến hành vây giết. Hói Đầu Hạc đối với chạy thoát thân là vô cùng chuyên nghiệp, ở cảm ứng được kia trước đây quấy nhiễu truyền tống lực lực lượng thần bí bị Vương Đằng mới vừa rồi kiếm quang xé ra sau, lập tức để cho Chu Tùng mở ra truyền tống trận pháp, Chu Tùng cũng không dám có một chút chần chờ, liền tranh thủ trấn bàn thờ ném ra, kích thích truyền tống trận pháp, đi. Từng đạo truyền tống lực quả nhiên hạ xuống, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, xa xa quan sát thế lực khắp nơi cường giả, rốt cuộc hướng Vương Đằng mới vừa một kiếm kia trong rung động định thần. Hắn lại vượt qua trong truyền thuyết thập tử vô sinh tiểu chí tôn kiếp, thế lực khắp nơi cường giả tất cả đều rung động, thổn thức không dứt, sau đó chú ý tới Vương Đằng đám người muốn chạy trốn, nhất thời rối rít cả kinh nói, không được, bọn họ muốn chạy trốn. Nhanh lưu bọn hắn lại. Các phe cường giả lập tức xông lên, đến bọn họ cảnh giới này, tốc độ cực nhanh, mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian mà thôi, lưu đứng lại cho ta. Oanh! Tất cả mọi người đều cùng nhau xuất thủ, thi triển ra cường đại pháp lực bàn tay, chụp vào Vương Đằng đám người thật sự ở trên hư không, muốn đưa bọn họ lưu lại. Nhưng mà bọn họ nhưng là như cũ chậm một bước, khi từng đạo cường đại truyền tống lực cuốn lên Vương Đằng đoàn người, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các phe cường giả tất cả đều bắt cái không, nhất thời tất cả đều sắc mặt biến đổi, Vương Đằng vượt qua tiểu chí tôn kiếp, còn được không ít trong truyền thuyết lôi kiếp dịch, thừa dịp hắn bây giờ suy yếu, phải đưa hắn tiêu diệt, bằng không đợi đến hắn khôi phục thực lực, luyện hóa lôi kiếp dịch, liền không có ai chế ngự được hắn. Đuổi theo. Các phe cường giả gầm nhẹ, căn cứ kia trong hư không lưu lại một tia truyền tống lực chiều hướng, thôi toán Vương Đằng đám người truyền tống phương hướng, sau đó rối rít đuổi tiếp, chương 1389. Các phe cường giả mặc dù thôi toán ra Vương Đằng đám người truyền tống phương hướng, một đường đuổi tiếp, nhưng là muốn đuổi kịp Vương Đằng đoàn người, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Truyền tống trận pháp chính là lấy truyền tống lực cuốn lên Vương Đằng đám người, trực tiếp tiến hành không gian truyền tống, trong nháy mắt chính là vô cùng xa. Các phe cường giả mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là cũng không khả năng đuổi theo truyền tống trận pháp truyền tống tốc độ, tử vong chi hải ra, đông hoang một chỗ nào đó, từng đạo truyền tống lực dũng động, ngay sau đó mấy bóng người bỗng nhiên từ trong hư không chui ra ngoài, rõ ràng là Vương Đằng đoàn người, tử vong chi hải bên trong, trừ huyết san hô đá san hô chỗ khu vực thần bí lực, bị Vương Đằng nhất kiếm vỡ ra đến, những địa phương khác như cũ che lấp vậy cường đại thần bí lực, quấy nhiễu truyền tống lực. Vì vậy tử vong chi hải các nơi khác, mà nay cũng không thể làm là truyền tống trận pháp chỗ rơi, truyền tống lực căn không rơi xuống, cho nên Chu Tùng chính là đem truyền tống trận pháp tọa độ, điều chỉnh đến tử vong chi hải ra, nơi này là địa phương nào, hạ xuống sau, mọi người lập tức quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chung quanh vô số đại sơn mênh mông lên xuống, yểu vô nhân tích, thế lực khắp nơi cường giả thấy công tử suy yếu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo, công tử, chúng ta có muốn hay không Đông Lăng Sơn? Chu Tùng mở miệng nói, mới vừa rồi vội vàng bên dưới chưa kịp cẩn thận đối chiếu truyền tống tọa độ, vì vậy mới truyền tống đến bên trong dãy núi này, không có thể trực tiếp truyền Đông Lăng Sơn. Không cần, ta bây giờ nhưng mà lực lượng suy yếu mà thôi, có thần tinh rất nhanh thì có thể khôi phục, chờ đến ta lực lượng khôi phục, bọn họ dám đuổi theo, ta gọi bọn họ biết ta thủ đoạn. Vương Đằng lạnh lùng nói, trong lời nói phát ra mãnh liệt tự tin, bây giờ tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, hơn nữa mượn tiểu chí tôn kiếp, đem bất diệt kiếm thể tu luyện tới giai đoạn thứ hai, bất diệt kim thân cũng tu luyện tới đệ thất trọng hậu kỳ, hiện tại hắn, coi như là không có trận pháp phụ trợ, cũng có thể chính diện chống lại chuẩn đế cường giả tối đỉnh, hơn nữa hắn lần này còn được không ít cực phẩm lôi kiếp dịch, kia cực phẩm lôi kiếp dịch chính là cơ duyên vô cùng to lớn cùng tạo hóa. So với ban đầu Vương Đằng ở hoang thổ lần đầu tiên độ thiên kiếp lúc đưa tới lôi kiếp dịch cao hơn thượng nhiều cái tầng thứ. Lần này sở được đến hắc sắc lôi kiếp dịch, chính là cô động tịch diệt thiên lôi tinh hoa, ẩn chứa vô cùng đậm đà thuần dương lực. Bất kể là dùng tu luyện thân thể, hay lại là tăng cao tu vi, đều có vô cùng kinh khủng hiệu quả. Tân tiến thần ma lệnh bên trong, mượn bên trong thời gian trận pháp, đem lực lượng khôi phục, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó ý nghĩ động một cái. Liền dẫn mọi người cùng tiến vào thần ma lệnh bên trong. Thần ma lệnh cũng bố trí có thời gian trận pháp. Vương Đằng không có chú ý cùng lâu không gặp gỡ Xích Lân Long Xà cùng với Tiên Thiên Chi Long thân mật, cũng không có chú ý cùng trước đây thu nhập thần ma lệnh bên trong Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu đám người nói thêm cái gì, chính là trực tiếp lấy ra không ít thần tinh, bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa lên. Thái cổ thần ma quyết vận chuyển, từng cổ một tinh thuần lực lượng lập tức từ kia từng viên thần tinh bên trong mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng quán chú đến Vương Đằng trong thân thể, nhanh chóng xung doanh cái kia bát ngát khen pháp lực hải, đồng thời, cũng có một phần lực lượng, chính là rót vào toàn thân hắn huyết nhục trong tế bào, bổ sung hắn thân thể thần lực, Dạ Vô Thường, Chu Tùng mấy người cũng không có nhàn rỗi, khoảng thời gian này mỗi đêm ngày gặp đuổi giết, bọn họ cũng là lộ ra mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cái này kinh lịch nhưng cũng vì bọn họ mang đến không ít chỗ tốt, bọn họ nguyên lấy được quái trong đá thần bí tồn tại truyền thừa tạo hóa. Tu vi tăng nhiều, bước vào chí thánh cảnh giới đỉnh cao sau, liền lại thông qua Vương Đằng ban cho bọn hắn thần tinh, đem tu vi hoàn toàn củng cố, bây giờ lại kinh lịch nhiều như vậy thiên đuổi giết, cường độ cao chiến đấu, khiến cho bọn họ nội tình, cũng nhận được tiến một bước lắng động, trở nên càng phát ra thâm hậu, công tử bây giờ tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, còn vượt qua tiểu chí tôn kiếp, thực lực bộc phát kinh khủng, chờ đến hắn luyện hóa lại xuống những thứ này lôi kiếp dịch. Đến lúc đó không đúng có thể chính diện đánh giết chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chúng ta muốn đến giúp công tử, đi theo công tử chinh chiến tứ phương, xem ra cần phải càng cố gắng. Thấy Vương Đằng bế quan tu luyện đứng lên, mọi người cũng không nhịn được cảm khái, sau đó nhìn nhau, không nói hai lời, cũng đều rối rít ngồi xuống, lấy ra thần tinh tiến hành tu luyện cùng lắng động. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long ngang cái đầu, liếc mắt nhìn tiến vào trạng thái tu luyện mọi người, linh động trong mắt to nháy nháy hiện lên hào quang, le lưỡi, hai người cũng đều tự bàn chung một chỗ, một viên quang cầu, bị Xích Lân Long Xà phun ra. Này cái quang cầu trong suốt đẹp đẽ, bên trong có một tòa thần bí thiên cung, ở trong đó chìm nổi, tản ra mông lung ánh sáng, phù ở giữa không trung, quả cầu ánh sáng kia tự nhiên huy hoàng, chính giữa xông ra từng cổ một lực lượng thần bí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể ấm áp, trong cơ thể pháp lực vận chuyển hiệu suất lại tăng vọt. Này cái quang cầu, rõ ràng là ban đầu Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long ở Tử Vong Chi Hải một cái đáy biển trong di tích được ngoại giới, ngay tại Vương Đằng trước đây, kích thích toàn bộ hoang thổ khí vận, nhất kiếm xé đệ cửu trọng tiểu chí tôn kiếp thời điểm, toàn bộ Đông Hoang, vô số người đều bị kinh khủng kia kiếm quang kinh động, một kiếm kia, miễn cưỡng xé đệ cửu trọng tiểu chí tôn kiếp, kể cả toàn bộ kiếp vân Uyumi cũng chém chết, đỏ thắm kiếm quang, ánh chiếu thương khung, huyết quang như thác. So với ban đầu thần bí kia thiên cung xuất thế, đưa tới thiên địa dị tượng còn phải huyễn, còn kinh người hơn, phát sinh cái gì sao? Đó là cái gì? Đông Hoang, có vô số tu sĩ kinh sợ, cho dù không có thân ở Tử Vong Chi Hải, trong lòng cũng mơ hồ cảm nhận được một tia sợ hãi, không ít người rối rít nhìn nghiêng đi, liền nhìn thấy kia một bó đáng sợ ánh kiếm màu đỏ ngòm, chiếu sáng cả Tử Vong Chi Hải, phản phất đem Tử Vong Chi Hải bầu trời thiên cung cũng cắt thành hai nửa. Khi kinh người cảnh tượng, một mực kéo dài rất lâu, mới tiêu tán, đỏ thắm kiếm quang, cũng mới vừa hội diệt, là Tử Vong Chi Hải. Tử Vong Chi Hải bên trong, kết quả phát sinh, không ít người đều đang suy đoán, trong lòng kinh dị, mà Tử Vong Chi Hải bên bờ, một đạo thật cao bóng người ngẩng đầu nhìn về phía huyết san hô đá san hô phương hướng, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra kia kinh thế nhất kiếm, cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Người này rõ ràng là Trung Châu vị kia 9.000 năm trước danh chấn thần hoang cổ gia Thánh Vương, Cổ Lập Tùng. Bất quá 9.000 năm sau, hắn đã sớm bước vào chuẩn đế đỉnh phong, tiểu chí tôn kiếp, lại bị nhất kiếm xé sao. Cổ Lập Tùng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt lóe lên, không hề bận tâm trong lòng, vào thời khắc này cũng không nhịn được vén nổi sóng, mới vào chí thánh, liền đưa tới trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp, hơn nữa còn bình yên vượt qua, lấy loại này thô bạo phương thức, xé đại kiếp. Nhìn tổng quát thần hoang đại lục gần đây mấy trăm ngàn năm lịch sử, cũng có thể nói là người đầu tiên, không hổ là vị tiền bối kia nhìn trúng người. Cổ Lập Tùng nghỉ chân nhìn về nơi xa, hắn đứng chắp tay, trên người không có nửa điểm tu vi khí tức tiêu tán ra. Chương 1390. Người này lại vượt qua tiểu chí tôn kiếp. Một mảnh vắng vẻ trong hư không, một luồng mịt mờ khí tức dũng động, hiển hóa ra một người mặc trường bào màu đỏ ngòm bóng người. Nhìn huyết sang hô đá sang hô bầu trời, kia một đạo xé bát ngát kiếp vân đỏ thắm kiếm quang, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Người này chính là từ Trung Châu thông qua truyền tống cổ trận chạy tới Đông Hoang tên kia Huyết Y Môn lão tẩu, vẫn thần chi địa bên ngoài, chư đế cường giả giống vậy sinh ra cảm ứng, rộng rãi nhìn nghiêng hướng tử vong chi hải, trong ánh mắt rối rít lộ ra vẻ kinh dị. Đó là, bọn họ mâu quang hừng hực, cho dù là đến bọn họ cảnh giới này, đã sớm làm được trời sập cũng không sợ hãi. Nhưng giờ phút này như cũ không nhịn được lộ vẻ xúc động, lại có người vượt qua tiểu chí tôn kiếp. Chư đế ánh mắt lóe lên, tiểu chí tôn kiếp vô cùng kinh khủng, từ xưa tới nay, cơ hồ không có người có thể vượt qua, không nghĩ tới lần này lại có người vượt qua tiểu chí tôn kiếp, hơn nữa còn là như thế thô bạo phương thức, nhất kiếm miễn cưỡng xé đại kiếp, loại thủ đoạn này, căn không phải là chí thánh cảnh giới tu sĩ sơ kỳ có thể nắm giữ. Đông Lăng Sơn trên chủ phong, quái thạch khu, cũng có mấy đạo cường đại thần niệm trao đổi, không hổ là thiên mệnh chi tử, lại lấy được toàn bộ hoang thổ khí vận gia trì, mới vừa một kiếm này, chính là ngưng tụ toàn bộ hoang thổ khí vận nhất kiếm sao, quả nhiên cường đại, liền tiểu chí tôn kiếp, đều bị một trong số đó kiếm xé, bất quá hắn bây giờ, hẳn căn không hiểu được như thế kích thích số mệnh chi lực, mới vừa rồi chắc nhưng mà dưới tình thế cấp bách, mới vừa bức bách ra gia trì ở trên người hắn dày đặc số mệnh chi lực. Một kiếm kia, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng chắc hẳn cũng đã dành thời gian hắn lực lượng, từng đạo thần niệm tại quái thạch khu dũng động, trao đổi lẫn nhau đến. Đông Hoang các đại đứng đầu thế lực, cũng đều lần lượt nhận được tin tức, hắn lại vượt qua tiểu chí tôn kiếp, người này đến tột cùng là quái vật gì, biết được Vương Đằng lại bình yên vượt qua tiểu chí tôn kiếp, thế lực khắp nơi đều rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, bọn họ cho là Vương Đằng lần này đưa tới tiểu chí tôn kiếp. Hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, tương hội tán thân ở tiểu chí tôn kiếp xuống, không thể nào có bất kỳ đường sống có thể nói, cho là từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói có người có thể vượt qua tiểu chí tôn kiếp, đây là hẳn phải chết kiếp. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại yêu nghiệt đến mức độ này, thậm chí ngay cả tiểu chí tôn kiếp, cũng xóa bỏ không hắn. Chư vị trưởng lão, các ngươi nói, chúng ta bây giờ còn có cơ hội tiêu diệt người này sao? Sở gia trong chủ điện, chủ nhà họ Sở Sở Thiên qua mặt đầy chán nản ngồi vào trên bảo tọa, nhục chí nói. Trong đại điện, các phương trưởng lão cũng yên lặng. Một lát sau, mới vừa có trưởng lão mở miệng nói, gia chủ, chúng ta không thể nhục chí a. Ta Sở gia hùng cứ Đông Hoang, uy nghiêm vô song, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, chưa từng bị qua như vậy đánh bại, một tên tiểu bối tu sĩ mà thôi. Lại nhiều lần xúc phạm ta Sở gia uy nghiêm, để cho ta Sở gia tổn thất nặng nề, nếu là cứ như vậy coi là, những thứ kia chết ở đây nhân thủ bên trong chư vị trưởng lão, nên như thế nào yên nghỉ, còn có ta Sở gia còn gì là mặt mũi, người trong thiên hạ phải nên làm như thế nào nhìn ta Sở gia. Trong đại điện, các trưởng lão khác cũng đều rối rít mở miệng nói, Sở Vu trưởng lão nói không tệ, gia chủ, kia Vương Đằng mặc dù vượt qua tiểu chí tôn kiếp, nhưng là lại cũng hao hết lực lượng. Bây giờ chính là suy yếu thời điểm, nếu không phải nhân cơ hội này, tiêu diệt đi, đem tới người này hoàn toàn cường đại lên, tất thành họa lớn a. Chư vị trưởng lão đã thôi toán ra bọn họ chạy trốn phương hướng, đã truy đuổi tới, nhất định có thể nhân cơ hội này, đem hoàn toàn bóp chết, chấm dứt hậu hoạn. Sở Thiên Qua nghe vậy sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hít sâu một cái, trầm giọng nói, các ngươi nói không sai, người này nếu không chết, đem tới nhất định vô cùng hậu hoạn, Lúc trước vây thủ huyết sang hô đá sang hô chư vị trưởng lão đã truy lùng đi xuống, lần này nhất định phải đem người này bóc chết, bất quá, người này quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, trước đây liền mượn trận pháp, hãm hại giết chúng ta Sở gia cùng với thế lực khắp nơi nhiều cường giả, lần này không thể khinh thường nữa. Vu trưởng lão, ngươi lập tức đi thiên bảo bí cảnh, đem ta Sở gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt món đó phá diệt phi toa lấy tới, sau đó mang theo nó, đi trước tương trợ chư vị trưởng lão. Sở Vu trưởng lão nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, trong mắt toát ra một đạo tinh mang, lập tức cười to nói, hay lại là gia chủ nghĩ tưởng chu đáo, ta bây giờ đi liền lấy kia phá diệt phi toa, sau đó lập tức lên đường, đi trước tiếp viện chư vị trưởng lão. Có phá diệt phi toa món chí bảo này, cho dù kia vương đằng trận pháp lợi hại hơn nữa, đều đưa là hư vọng. Nói xong, Sở Vu trưởng lão chính là lập tức thối lui ra Sở gia đại điện, mang theo Sở Thiên qua ban thưởng đi lại làm, đi Sở gia cấm địa thiên bảo bí cảnh. Kia phá diệt phi toa là một loại đặc thù bí bảo, cấp bậc cũng đạt tới nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc. Bất quá phá diệt phi toa mặc dù là nửa bước chí tôn nói khí, nhưng là lại cũng không giỏi công kích cùng phòng thủ, kỳ chủ muốn năng lực ở chỗ phá trận. Phá diệt phi toa vô cùng thần bí cùng cường đại, nội hàm vô cùng trận pháp áo nghĩa, chính là phá trận chí bảo, là trận pháp sư khắc tinh. Sở Vu từ Sở gia thiên bảo bí cảnh bên trong lấy đi cái này truyền thừa lâu đời cổ đại nửa bước chí tôn nói khí phá diệt phi toa sau, chính là lập tức thông qua truyền tin pháp bảo hiểu được Sở gia những thứ kia truy lùng vương đằng cường giả đường đi, chính là lập tức chạy tới. Mà Sở gia trong chủ điện, Sở Thiên qua ở Sở Vu sau khi rời đi, chính là lập tức liên lạc Thiên Tuyền Thánh Địa, Thượng Cổ Tề gia, cùng với Đông Hoang còn lại các đại cùng vương đằng có ân oán bất hòa đứng đầu thế lực. Sở Thiên qua hình ảnh, xuất hiện ở thế lực khắp nơi gia chủ cùng tông chủ trước mặt, các vị đạo hữu, ta biết các ngươi cũng đều cùng ta Sở gia như thế, cùng kia vương đằng thù sâu như biển, cũng hy vọng có thể tiêu diệt người này. Bất quá người này thủ đoạn khó lường, tinh thông trận pháp đại đạo, trước đây hãm hại giết chúng ta thế lực khắp nơi nhiều cường giả. Ta biết chư vị có lẽ tất cả đối với lần này có chỗ cố kỵ, ta hiện tại đang liên lạc chư vị, chính là phải nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.